Chương 731, Gan lớn thượng thiên, 1. Hắn tiện tay ném ra ngoài một trang giấy, kia giấy nhẹ nhàng phiêu đãng đến Vương Thành Minh trước mặt, chỉ cần căn cứ cái này hiệu thuốc luyện chế huyền dược căn vào, trong vòng 12 canh giờ, trên phiến đại lục này bất luận cái gì độc vật đều không thể ăn mòn các ngươi. Vương Thành Minh tiếp nhận phương thuốc xem xét, lập tức vui mừng quá đỗi, đa tạ lao tổ vừa nghĩ tới kia quân mộ nhan trên thân khả năng có mang dị bảo, có thể để cho lão tổ tiến đến giai. Nói không chừng cũng có thể để cho mình tiến đến giai. Vương Thành Minh trong mắt liền một mảnh lửa nóng. Thiên đạo tông trên dưới, chờ đợi lao tổ phân công, tất yếu tiêu diệt quỷ phong cốc, bắt sống quân mộ nhan, bắt sống quân mộ nhan, bắt sống quân mộ nhan. Cung Thiên Tuyết nắm chặt song quyền, khuôn mặt một mảnh dữ tợn cùng tham lam. Các ngươi bọn này lao bất tử, liền đi tranh đoạt quân mộ nhan đi. Mà nàng, chỉ cần đạt được kia tiểu tạp chủng, liền có thể so những người này càng nhanh phi thăng. Ha ha ha, Thiên Đạo Tông như hỏa như đồ bà tờ đầu chuyển động. Tất cả Thiên Đạo Tông đệ tử đều biết, thiên hạ đệ nhất tông môn Thiên Đạo Tông, muốn xuống tay với quỷ phong cốc. Thiên Đạo Tông đã yên lặng rất nhiều năm. Vương Thành Minh nhìn xem dưới đáy hăng hái đệ tử, cất cao giọng nói, bây giờ cái này diễn vũ đại lục ở bên trên, có thật nhiều tông môn, đều đã quên đối ta Thiên Đạo Tông kính sợ cùng phục tùng. Cũng tỉ như nói, cái kia ra bạch diệt thần tử Dương Tông, liền thường thường đối bọn hắn Thiên Đạo Tông lá mặt lá trái, thậm chí phản kháng bọn hắn Thiên Đạo Tông mệnh lệnh. Liên liên những đại gia tộc kia, lông cánh đầy đủ, cũng muốn thoát khỏi Thiên Đạo Tông trường khống. Nghĩ tới đây, Vương Thành Minh khuôn mặt một trận âm lãnh, thanh âm cũng biến thành có chút sắc nhọn. Sau 3 ngày một trận chiến, chúng ta thế tất yếu nhất cử đem Quỷ Phong Cốc san thành bình địa. Chúng ta không những muốn giết sạch Quỷ Phong Cốc những cái kia dám cùng khiêu chiến Thiên Đạo Tông quyền uy tặc tử, bắt sống quân mộ nhan, càng phải tại tất cả mọi người trước mặt, lại một lần nữa dương ta Thiên Đạo Tông uy danh. Có Quỷ Phong Cốc làm vết xe đổ, ta ngược lại muốn xem, từ đây còn có ai còn dám khiêu chiến ta Thiên Đạo Tông quyền uy. Vương Thành Minh vừa mới nói xong, dưới đây đám người lập tức giơ vũ khí lớn tiếng gào to. Dương ta Thiên Đạo Tông uy danh đem Quỷ Phong Cốc san thành bình địa, bắt sống quân mộ nhan dương ta Thiên Đạo Tông uy danh. Ầm ầm đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ Thiên Đạo Tông chỗ Chiêu Diêu Sơn chân núi truyền đến. Liên liên Vương Thành Minh cùng những tinh anh này đệ tử đứng quảng trường đều một trận kịch liệt lay động. Vương Thành Minh vận chuyển huyền khí, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Xảy ra chuyện gì rồi? Trong đầu của hắn vừa mới hiện lên nghi vấn như vậy, liền nghe được chân núi truyền đến núi kêu biển gầm tiếng la giết, tiếng kêu sợ hãi. Còn có vạn mã buôn đằng đại địa chấn chiến âm thanh. Chuyện gì xảy ra đến cùng thế nào? Vương Thành Minh thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh hãi. Trưởng môn việc lớn không tốt, hoảng sợ tiếng thét chói tai từ đại môn phương hướng truyền đến. Vương Thành Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, này làm sao lại đại sự không xong? Chỉ thấy một cái vết máu khắp người ngoại môn đệ tử lão đảo xông lại. Trên quảng trường Thiên Đạo Tông tinh anh nhao nhao lùi qua hai bên. Người kia lộn nhào vọt tới Vương Thành Minh trước mặt, miệng mở rộng phát ra hỗn loạn âm tiết, lại nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Vương Thành Minh gấp đến độ nổi giận gầm lên một tiếng, còn không mau nói, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Công tới bọn hắn đánh lên tới, đến cùng ai đánh lên đến rồi? Người kia đang muốn trả lời, đột nhiên du dương cầm âm quanh quẩn tại trên quảng trường. Sau đó một cái nhẹ nhàng nêm hai, tựa như tiếng trời giọng nữ quanh quẩn tại hoàng hôn trên bầu trời. Tấu chương xong.